Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãn Thành Nhất Phiến cảm thấy thân thủ của mình đã đủ nhanh nhẹn rồi, nhưng trên thực tế mỗi lần gặp quái đều không bắt được bên tôi vẫn còn. Vô Chiều Vô Mộ trực tiếp lấy ra 4 con gà trong ba lô. Không cần trả tiền, tặng miễn phí, dù sao cũng là khách hàng lớn, Vô Chiều vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tạm biệt mọi người, Vô Chiều đi thẳng đến nhà thợ rèn, lấy ra 4 khối đá cường hóa, 3 khối là của nhiệm vụ, 1 khối dùng để cường hóa dao găm. Kỳ thật trang bị như vậy cũng không tính là tốt, nhớ năm đó lúc tôi còn trẻ, loại vũ khí này rơi trên đất cũng chẳng ai nhặt. Lão Lý nhận lấy đá cường hóa, vừa gõ gõ vừa nói. Vậy hiện tại có thể tìm vũ khí khác ở đâu? Vô Chiều hỏi, nghe nói trong rừng sâu có một hang động, nhưng không ai dám đi, dù sao thì thanh niên bây giờ đều quá yếu đuối. Lão Lý vừa nói vừa thở dài, Vô Chiều thấy ông ta hình như còn muốn nói gì đó, bèn bê chiếc ghế bên cạnh qua ngồi xuống. Người lợi hại cỡ nào mới tính là không yếu đuối? Lão Lý nghe cô hỏi vậy liền quay đầu nhìn cô. Đang lúc Vô Chiều tưởng ông ta muốn tìm thứ gì đó thì, Lão Lý lại lên tiếng. Như cô vậy đó, 3 người là vừa đủ, nhiều hơn thì càng tốt. Nếu không lợi hại như vậy thì tìm thêm vài người. Nói xong đưa dao găm đã rèn xong cho cô. Vô Chiều nhận lấy, công và thủ của vũ khí ban đầu đều là 1, sau khi cường hóa đều biến thành 3. Số lực chiến tăng thêm này bây giờ nhìn không rõ ràng, nhưng tin tức mà Lão Lý tiết lộ rất quý giá. Theo như lời Lão Lý nói, trong rừng sâu hẳn là tồn tại một phó bản nhiều người, chỉ là không biết có phải là phó bản ẩn hay không. Chiến lực hiện tại của cô là hơn 800, nhưng chiến lực của nhóm người Hãn Thành Nhất Phiến chỉ có hơn 300. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, thực lực của đồng đội cũng không thể quá yếu. Phải xong 3 nhiệm vụ mới lên được 1 cấp, Hãn Thành Nhất Phiến muốn lên cấp 4 thì còn thiếu khoảng 7-8 nhiệm vụ nữa. Thời Miên suy nghĩ một chút, thấy hơi khó. Nhưng nhiệm vụ ẩn, Thời Miên nghĩ đến mấy nhiệm vụ mình đã làm, bèn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu gấp giấy ếch xanh. Vô Chiều Vô Mộ, sao lại bắt đầu gấp ếch xanh rồi? Chắc là gấp cho Thiết Đàn nhỉ? Tôi biết ngay cô là người tốt mà. Lão Lý vừa nói, độ thiện cảm trên đầu cứ thế tăng lên. Thời Miên nhìn độ thiện cảm trên đầu lão, lại liếc nhìn con ếch xanh trên tay, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không nói thật. Ếch xanh có chút vấn đề. Để cháu mang đi trước, lát nữa bảo bạn mang đến. Cách chương.